Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa quý Phật tử, tối nay chúng ta tiếp tục học về Quy Sơn Cảnh Sắc. Thay vì tối mai, nhưng mà ngày mai thì tôi lại đi San Jose, Cali. Thì tối nay mình học cái bộ Quy Sơn Cảnh Sắc này. Nếu ai mà có cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh này thì nó nằm ở trong cuốn này. Đây là cái cuốn mà là giáo trình. Tôi nhớ thời tôi qua bên Mỹ cách 6 năm trước á, thì thầy đi qua bên này, thầy chỉ đem có 3 cuốn kinh nè. Cuốn thứ nhất là danh số Phật học, là những cái danh từ, những cái pháp số Phật học, thực ngữ Phật học. Cuốn thứ hai là cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh này, và cuốn thứ ba là cuốn Lực Phạm Võng Bồ Tát Giới. Cái đời tôi thì cái tư lương tôi nghĩ nhiêu đây cả đời đủ nội của Phật Tổ Ngũ Kinh này, mà những giáo sư, giảng sư, những học trò học cả đời đủ. Còn kinh điển thì nó mênh mông. Hồi nãy đại chúng tập với thầy vừa tụng kinh vừa tham thiền. Chữ tham có nghĩa là hỏi, chứ không phải tham là ham như kiểu ngoài đời. Tham nghĩa là mình hỏi, mà hỏi ai? Mình tự hỏi lại chủ nhân ông của mình. Chủ nhân ông có nghĩa là cái ông chủ trong cái tâm của mình. Cho nên nó câu niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh mới tham thiền. Như vậy thì niệm Phật là niệm cái tâm. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Chữ niệm có nghĩa là cột, là ván, là dán cho nó dính lại. Nó dính lại cái thân tâm, nó trở về cái hình hài ngũ thể này, để cho nó đừng có chạy xa, cho thân tâm đừng có tách rời ra nữa, để quay về sôi rồi lại cái sự tỉnh thức của chính mình. Thì đó là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Còn tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Mình hỏi thiền, mình hỏi là cái tánh của mình, đó là tánh mới là Phật tánh của mình, cái chân tánh của mình. Đó là cái mình tham thiền học đạo. Chúng ta vì không có học Phật cho nên chúng ta thường nghĩ rằng niệm Phật phải niệm lớn, niệm vang dội, ngồi thiền phải ngồi cho nhiều, để cho nó có một cái quá trình dài lâu, giống như mình có một cái sức gì đó để cho cái thể hiện mình có một cái định lực, nghị lực về bản thân. Thật sự đó thì đó là cái phương tiện tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà đó là cái ngồi cái thân bên ngoài, niệm cái tiếng bên ngoài. Mà đối với đạo Phật là mình rót trở về cái hợp thể năm uẩn này. Mình thấy từng việc của nó. Cho nên một khi mà mình liễu minh được cái hình hài năm uẩn này thì mình sẽ thấy rõ được đó là cơ thiền, cái đạo thiền, Thầy ngồi, thầy tư, ngồi tôi tư duy, tôi suy nghĩ cái cuộc đời mình có mặt, cái cuộc đời này đúng ra là không phải ngẫu nhiên, mà không phải cơ duyên, mà không phải do ai ban ai tặng hết, mà nó trùng trùng cái duyên khởi để rồi chúng ta có mặt cái cuộc đời này. Vậy mà tổ sư mới gọi là do cái nghiệp hệ lụy nên mới có mặt hình hài này. Tuy nhờ vào cái tinh cha huyết mẹ, cái khởi xướng ban đầu. À, các Phật tử gần tôi đó, các vị cũng tập nói, nói những cái tiếng chánh pháp đó. Thầy tập cũng tập lắng nghe, khi mà có người nói, người lắng nghe, nó có cái lý thiền để cho mình có cái suy tư. Thí dụ như mình ở ngay tới mặt đất Hoa Kỳ này, mình thấy cái cuộc sống của con người dân ở đây á, nó khác hơn hơn các nơi khác. Là tại vì cái cuộc sống nó tiến hóa một cách mau lẹ. Còn cái truyền thống của người ở đông của mình á, thì nó giống như nó có sự trì trệ bởi một cái nền văn hóa lâu đời, có nghĩa là nó chấp chặt trong cái đạo vua tôi, cái đạo phụ tử, cái đạo phu thê, nó chấp chặt. Ngày nay trong lúc tôi làm việc với hai bà già, hai cụ ngồi nói chuyện, tôi nghe tôi cũng học được nhiều điều. Thành ra có nhiều lúc á, mình ngồi mình lắng nghe người ta nói, mình nhận được, mình học, nó bổ ích rất là nhiều nghe. Cái điều thứ nhất, ví dụ như mấy vị nói với tôi ngồi nói chuyện về cái cuộc sống ở bên này, ví dụ cái người vợ chồng bữa nay á, coi như có nhiều người cưới nhau chỉ 3-4 năm rồi nó tòa ly dị. Rồi cuộc sống bên này thì những người con mình hoàn toàn là mình không thể giáo dục nó theo cái kiểu của người ở đông được, vân vân. Thì mình thấy rồi mới nghĩ lại trong vấn đề kinh Phật. Tôi mới nghĩ lại vấn đề kinh Phật, thí dụ như nếu rằng nói đạo Phật, xưa nay mình cứ mãi nói đạo Phật, đạo Hiếu. Thì chiều nay cô Hương Ngọc nói rằng là mình sanh con ra thì mình phải có trách nhiệm với nó. Tại vì mình sanh nó ra thì mình phải có trách nhiệm với nó, chứ nó cũng đâu có đòi hỏi nó phải ra đời, vân vân. Thì như vậy cái đạo Hiếu của đạo Phật cho rằng thời bắt đầu thời thế kỷ thứ 3 nó có cái bộ kinh Vu Lan, từ thời thế kỷ thứ 3 sau công nguyên đó nghe, có nghĩa là từ thời Phật sanh tiền trước công nguyên khoảng 7-8 thế kỷ cho tới thế kỷ thứ 3 là phải 11 thế kỷ thì bắt đầu mới hình thành nên cái chuyện mà mùa báo hiếu Vu Lan Bồ, để sửa xiển dương cái tinh thần hiếu thảo của con cái. Như vậy sao là chúng ta nghĩ nó có phải là chân lý không? Nó có phải là chân lý không? Vì vậy mà thưa các vị, là tôi nghĩ là chúng ta cần phải lắng nghe, rồi khi lắng nghe đó mình tư duy. Cho nên trên cuộc đời này tôi thấy các vị, khi nào các vị lắng nghe người khác nói và chính mình tư duy để bừng sáng ra cái ý thức hệ, thì lúc đó mới là cái tỉnh giác của mình. Xưa nay cứ mãi là lấy bộ kinh Vu Lan là coi như đạo Phật vậy đó. Cho nên nó bây giờ cứ việc tháng giêng thì thôi sơ sơ ăn Tết cổ truyền, tháng tư Phật đản người ta không quan niệm bằng, không có to lớn bằng nhiều cái tháng bảy Vu Lan, mà cái lá người ta gọi là Vu Lan thắng lợi, ở Vu Lan thắng hội, chứ mà có người ta gọi là Vu Lan thắng lợi. Không phải là mình nói chế nhiễu, nhưng mà ý nói á là cái truyền thống này mình gọi là ngày Vu Lan là ngày truyền thống, nhưng mà truyền thống này nó có được hợp với tất cả xã hội hay không? Thì dĩ nhiên ai trong cuộc đời này thì cũng phải đều nhớ cái ơn thâm nghĩa trọng, lại vì cha mẹ mang nặng đẻ đau rồi dưỡng nuôi cực khổ vì con, thì dĩ nhiên người con thì phải biết ơn biết nghĩa, đó là cái loài người mình nó phải có cái thức đó rồi. Bởi vì con người nó có thức hơn các cái loài động vật thực vật khác là phải có ý thức mà. Còn ví dụ như con heo bò, con chó nó cũng biết thương mẹ nó cũng biết con nó cũng biết thương con, thương mẹ nó, rồi mẹ con nó cũng biết thương nó. Nhưng mà thật sự ra đó cái ý thức nó không có mạnh bằng con người mình đâu. Ví dụ bây giờ mình con nó mình bắt đi mình bán mình cho, thì lúc đó nó cũng buồn đó, nhưng mà hồi nó quên à, bây giờ thấy rõ nó không có nhớ dai đâu. Còn lâu lâu nó có một hai chuyện cái hũ mà đưa tới mạng rồi, con chó, ví dụ con chó con nó chết, con chó mẹ nó bỏ ăn, là cái chuyện đó là cái chuyện hiếm hoi. Còn mình nói cái chung như vậy cho nên chỉ có con người mình á nó mới có đủ cái lý trí. Thí dụ như ai bắt con của các vị phải sống chết à, sống chết chừng nào mà coi như là mà điều cách nào cũng phải lo hết trơn á, chứ đâu có bao giờ các vị bỏ con ra. Nếu là con người trời đó, thằng con nó ngỗ nghịch, nó vô nghì quá, phải đưa nó vô tù vô khám, thì cái đó lý đương nhiên là phải pháp luật từng trừng trị. Còn tự nhiên mà ai lại bắt con với vị coi, đổi mạng chúng ta cũng đổi. Cho nên hồi đó có hai người đàn bà dành nhau một đứa con, dành nhau một đứa con, thì đem ra tới ông quan, ông quan mới xử. Ông quan ông xử, ông nói bây giờ hai bà nào cũng nói đó là con của tôi hết á. Thì bây giờ tôi hỏi các vị và ông quan ông xử sao để biết bà nào là mẹ ruột của đứa con? Cái tên đời đâu có thể nào mà hai người đàn bà đẻ một đứa con. Thì ông quan nó mới bảo là bây giờ thải đứa con vào lửa, thải đứa con vào lửa, thì coi như là chỉ có người mẹ ruột mới nhào vô lửa đó để cứu đứa con, mới đó là người mẹ ruột. Còn như là thì nó sự thật có những cái hoàn cảnh nó như vậy. Cho nên ý tôi trở lại vấn đề đạo Phật mình nói câu phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, do cái nghiệp hệ lụy mà mấy bẩm phụ mẫu chi như thể giả chúng duyên nghi cộng thành, do cái nghiệp hệ lụy mấy đứa con nó mới có ra đời. Do con người một cái sinh vật, một cái động vật, chúng ta là cũng là đời động vật, mới thoát ra đời ra cái hình hài này, do cái nghiệp hệ lụy. Thì như vậy mà vậy thì trong cái thuyết tương đối của cái đạo lý làm người thì cái đạo hiếu để phụng dưỡng cha mẹ đó là cái dạy răng để nhằm muốn con người phải có vấn đề tri ân báo ân. Nhưng mà cái thuyết tuyệt đối của Phật giáo á, thì nó vượt hơn cái chỗ đạo hiếu. Nó không phải là hiếu ở chỗ ông bà cha mẹ, mà cái hiếu này hiếu với chúng sanh. Vì vậy mà cái đạo hiếu nó có bốn cách hiếu là hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo. Hiếu dưỡng, hiếu tâm là một người con bình thường đối với cha mẹ phải cung phụng miếng ngon, phải sớm thăm tối viếng, rồi làm tròn cái đạo hiếu. Cha mẹ nói mình không được cãi lại, mình không được ngỗ nghịch vô nghì, thì đó là cái tương đối thôi. Còn tuyệt đối thì chúng ta thấy cái đó nó chưa hẳn là đúng cái chân lý. Thì đó là bây giờ làm sao cái lý trí của mỗi người đệ tử Phật chúng ta phải đem cái sự hiếu kính mà thương tất cả chúng sanh. Đó là cái điều Phật muốn nói. Cho nên cái tình thương của đạo Phật nó bao la lắm, chứ nó không có đặt nặng một cái khía cạnh nhỏ nhen. Bởi vì gọi là vô lượng tâm. Còn phàm phu của mình thì thường hay đặt cái tình thương ở một khía cạnh nhỏ nhen. Ai được lòng mình thì mình thương nhiều hơn, ai mà bình thường thì mình bình thường, ai mà trái ý thì mình hơi buồn giận vân vân. Cho nên cái chỗ khía cạnh đó mà suốt cuộc đời mình cứ mãi cái luân hồi sanh tử, rồi mình kẹt trong cái dòng danh lợi lẫn quẩn. Ngày hôm kia tôi giảng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm Phổ Hiền, phẩm cuối cùng kinh Pháp Hoa, tôi mới chợt nhận ra điều đó. Người đệ tử Phật nếu đã quyết chí là tín đồ nhà Phật thì phải chọn một trong hai con đường thôi. Con đường thứ nhất là mình phải lăn xả với lòng đời, chạy theo công danh tiền tài sự nghiệp. Còn con đường thứ hai, học đạo hành đạo sống với đạo để giải thoát giác ngộ. Chứ còn mà không thể nào hai con đường này mà nó lộn xộn với nhau thì nó không có cái lý tưởng, nó không có vượt bậc cái chuyện trần lao sanh tử này. Như vậy mọi người đệ tử Phật không có quyền lựa chọn hai con đường, chỉ lựa chọn một trong hai con đường. Tại sao tôi khẳng định, tôi dám nói như vậy? Là tại vì mình thấy rõ ràng cái gương của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Nếu mà Ngài có quyền lựa chọn hai con đường thì coi như là Ngài đâu có rời bỏ hoàng cung, Ngài đâu có thoát cái cuộc vui vầy, cái cuộc tranh bảo, cái cuộc thê thằng tử phượt, cái cuộc mà ngai vàng, tất cả những cái cung phụng ấm áo no cơm đó. Cho nên ngày nay chúng ta là đệ tử Phật, nhưng mà thật chất chúng ta không đủ sức can đảm đó. Các vị thấy phải không? Ngay cả người xuất gia như chúng tôi, chứ đừng nói chi các vị là tại gia, cũng không đủ sức can đảm đâu. Rất là khó. Mà cái xã hội nó càng lúc càng văn minh bao nhiêu thì cái nền vật chất, cái tình cảm, tình nghĩa, tình thương, tình ái, tình của thế gian nó càng ràng buộc quyến luyến nhiều. Để rồi cuối cùng mình gọi là nửa đời mà nửa đạo, rồi cuối cùng cũng quýnh nhau, quýnh đã bên ngoài chưa hả dạ, kéo vô trong chùa tiếp tục quýnh. Từ thầy tu cho tới người tộc của các vị, tôi nói thẳng là tôi không có chỉ trích ai, nghe bản thân tôi cũng đang đấu tranh vậy. Quýnh từ cái tư tưởng, quýnh từ lời nói, quýnh từ hành động, quýnh từ cái chùa to Phật bự, quýnh từ cái dành nhau tín đồ, quýnh. Cho nên là không có chuyện gì mà thành ra đó là cái nghiệp chung của người tu Phật, nghiệp chung của các tín đồ, các tôn giáo, và nghiệp chung của tất cả chúng sanh. Cái thời nó phải như vậy. Để cho tới một ngày nào đó cái nền đạo đức nó hoàn toàn nó không còn cái nhân tính nữa, thì lúc đó tự quỷ diệt với nhau thì ta gọi là lập đời lại thôi. Lúc đó thì bắt đầu mới có thánh nhân xuất thế. Bây giờ coi như là hiện giờ là ai cũng nghĩ mình là anh hùng, chứ đâu có ai nghĩ mình là kẻ khùng người điên đâu. Ngồi đây có ai nghĩ mình điên đâu, ai cũng nghĩ mình anh hùng hết á. Nhưng mà thật sự anh hùng của mình là anh hùng rôn. Anh hùng khi bất bình, bất mãn thì mình mới lên tiếng. Chứ còn mà đương đầu vì lý tưởng an lạc cho số đông, mình thật sự không dám được. Mình còn vì nể nang vì mọi việc. Cho nên tôi suy nghĩ rồi các vị thầy, giờ mình tu mình không có sợ cái gì mà mất mát hết trơn, chỉ sợ mất cái tâm chân thật của mình thôi. Không có sợ gì mất mát. Thí dụ như tôi nói vui thôi, tự nhiên có một cái người gửi cho tôi một cái tin nói rằng tôi với cô Sáu, là cái cô Sáu mà hồi mỗi lần lễ lọc qua đây mà đi qua đây với thầy Quảng Đăng đó, hồi đó ở chùa ở Sacramento, rồi kỳ rồi qua bên chùa Bảo Quang, cổ công quả cổ lo lắng cho tôi cái đòn, cái nói tôi là con rơi của cổ. Tự nhiên đó thấy tệ, coi như là con rơi không dám nhận. Tu một bất hiếu mẹ mà không dám nhận là tôi cái ủa sao nó cái chuyện, nó có những cái chuyện lạ đời. Rồi nó là tôi giấu mắt cười khi ngồi nghĩ lại sau cuộc đời này, cái gì họ nói cũng được. Bởi tôi nói họ chiều tôi than giảng với hai bà đó, phải chi hồi trước tôi biết vậy, tôi là một ông thầy bình thường thì chắc nó không có chuyện gì mà nó làm cho mình khó khăn hết đó. Tại cũng còn ham hố danh vọng quá đi, cho nên cũng phải đi giảng kinh thuyết pháp, rồi viết bài, viết vở, rồi viết kinh, viết sách. Chứ còn nếu tôi một thằng bình thường là không có chuyện gì khó khăn, phải không? Thật sự, cho nên bây giờ nó giống như nó leo lưng cọp rồi. Mà nhìn kỹ lại mà cái này mà không giữ lập trường nữa là rớt như chơi. Rớt như chơi. Rồi bây giờ tôi phải làm sao để rồi tôi nói bản thân tôi cũng như nhắc các vị, nếu những cái cảnh mà nó đưa tới mà có những cái chuyện mà hoàn toàn, ví dụ như tôi từ hồi nhỏ tới lớn là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ à nha, cho tới bây giờ qua bên đây tôi rất thèm cái danh từ là Thích Nguyên Đức, vì tôi là cái chữ đạo hiệu của tôi là chữ Nguyên. Mới có đệ tử sau này mới là chữ Quảng đó. Thì nhiều khi á kêu cái danh từ ông thầy Thiện Tài thì hỏi ủa tại sao thầy là Thiện Tài mà đệ tử thầy chữ Quảng. Tôi phải bận biểu, tôi phải giải thích cái chữ Thiện Tài là hồi 10 tuổi tôi quy y, tại vì tôi tên Đức là thầy ông mới đặt cái chữ Tài. Đức thì đi liền cái Tài. Rồi thời đó đó Phật tử quy y á thì nam chữ thiện, nữ chữ diệu thôi. Tôi phải đi giải thích như vậy. Rồi người tu á, khi xuất gia nó mới có một cái pháp tự, rồi nó có một cái pháp quý, rồi nó có một cái pháp hiệu. Nó bốn năm cái tên vậy đó. Thì khi tôi đi cầu pháp với Tổ Thiên Thai đó, thì tôi phải lấy cái dòng kệ của Tổ Thiên Thai thì mới ra cái chữ là Nguyên Đức. Thì tôi mới đặt đệ tử là chữ Quảng. Tôi muốn thải tiêu mà tôi lấy Thích Nguyên Đức đôi là tôi khỏi có nói dòng do cho nó rồi. Thành ra nhưng mà hồi xưa giờ nó quen cái tên là thầy Thích Thiện Tài rồi. Ai cũng biết từ khi chưa xuất gia cho tới xuất gia và đóng tay kim cổ đổi làm cái gì. Rồi bây giờ thí dụ như tôi viết kinh, viết sách, giảng dạy thì tôi lấy cái hiệu. Cái hiệu của tôi là Bất Dị. Bất Dị này à, không có cái chuyện gì mà nó quan trọng hết. Vì sao? Tôi nhớ là Phật, Đức Phật có bốn thứ mà Phật tiên thiết á, là lời của Phật nói đó là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Phật giáo Đường Hoàng tuyên bố trên trời người rằng lời của Như Lai nói là lời chân, cho nên gọi là chân ngữ giả. Chữ giả là lời chân ngữ, là cái lời chân thật. Rồi thật ngữ giả là lời nói này không có hư dối. Rồi bất dị ngữ giả có nghĩa là lời của Như Lai nói trước sau là một, lập trường là một, chứ không có lúc đầu Phật nói như vậy, sau này Phật nói như sao. Phật nói trước sau gì nói như nhất, gọi là bất dị, là không có sai khác. Bất cuốn là Phật không có dối gạt ai, không có dụ khỉ ai, không có làm hư cái tư tưởng ai, mà Phật muốn nhầm con người trở về cái não bộ chân thật, cái bản tâm thanh tịnh, cái trí tuệ sáng suốt của chính mình, gọi là bất cuốn ngữ giả. Thành ra tôi thích bốn danh từ này, cho nên tôi mới đổi cái biệt hiệu tôi là bất dị. Bất dị vậy là bất biệt hiệu đó, biệt hiệu chơi để mà viết sách, để mà và giảng kinh vậy thôi. Chứ còn thật sự ra tôi cũng đâu có muốn đổi tên nó họ gì. Mà mấy họ lầm với ông thầy nào, họ nói hồi thời trước tôi qua, viết cái thư là chửi tôi vậy đó, hồi trước tôi qua đó là tôi là cái tên khác chứ không phải tên Thích Thiện Tài. Rồi tự nhiên cái rồi bây giờ đó, đổi lại cái tên Thích Thiện Tài. Tôi nói ông mắc cười, từ nhỏ tới lớn tôi nghĩ chắc họ lầm ai. Họ lầm ai rồi, rồi họ nói như vậy thôi cũng không sao. Nhưng Mỹ nó trên đời này nó có những cái chuyện mà tôi thấy bây giờ ngày nay có những cái không thật mà họ vẫn nói được. Các Phật tử cũng vậy, bây giờ mình là người con Phật, Phật dạy hay lắm nha. Phật dạy bốn điều của cái khẩu nghiệp á, không nói dối, có nghĩa là không nói chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời độc ác. Ý là mai là Phật dạy rất rõ ràng á, nhưng mình không có giữ, không có giữ được cái lời Phật, không có giữ dân vân vân lời vân làm theo cái lời Phật dạy đó là cái mình đau khổ hoài, các vị thấy không? Cho nên tôi nhiều khi sao tôi thấy cuộc đời này giờ tôi thấy chuyện độ sanh nó cũng ngán ngẩm. Phật thì cái thà đi gõ cơm cốc cốc vậy mà cái người nằm chết họ đâu có nói gì được đâu, người sống họ phải đi cúng dường mình hưởng chuyện sướng. Tôi nói thì không có nghĩa là thối chuyện đâu, tôi hứa với các vị đó, các vị mà yêu quý thầy thế này thì giàu hoàn cảnh nào thầy cũng giữ cho được để nói là cái tiếng nói của chánh pháp. Mấy chục năm rồi tôi nhớ cái ngày khi mà tôi tập đi giảng là ngày rằm tháng 8 năm 1995, là cái ngày đầu tiên tôi tập đi giảng, là được mời đi giảng, được mời tập đi giảng là ngày Trung Thu tháng 8 năm 95. Bây giờ là 22 năm rồi, không 23 năm rồi. Nó thành ra không có nản lòng đâu, dù còn một người cũng nói. Hồi Như Lai Thế Tôn mà giảng đạo có 5 người à, có lần Phật giảng có 5 người mà người thì ngồi lấy cái cây vẽ dưới đất để chơi, không có nghe, người thì lấy cục đá gõ gõ, người thì nhìn trên trời, vân vân. Vậy mà Như Lai cũng sẵn lòng. Ngày nay mình giảng gì là đông, không có khe chuyện gì nữa. Thành ra có những khi tôi nói với các vị là có những cái lý tưởng của con người có khi cả đời người ta không đạt, nhưng mà người ta vẫn giữ lý tưởng đó. Thà bỏ thân chứ người ta không bỏ cái lý tưởng người ta. Tuy nhiên cái chuyện bỏ thân thì nó đạo Phật không cho phép nha. Kiểu như ở thời Trung Quốc có mấy ông thánh mà coi như là gọi là thánh chi thời đó, họ can giá vua không được, có họ nhảy xong họ tự vẫn, hoặc họ treo cổ họ tự vẫn, hoặc là họ coi như họ làm cái gì đó để cho họ không cần có mặt với cuộc đời này nữa, vì cái trung can nghĩa khí. Mà tôi nghĩ người tu mình thì phải không cho làm điều đó, nhưng mà cái tư tưởng mình vẫn giữ. Các vị nhớ cả cuộc đời của các vị cũng như vậy, đã khổ nhiều rồi, nước mắt của mình đã khóc nhiều kể từ khi mình sanh ra đó, thì mình đã khóc tiếng khóc chào đời rồi. Và tới ngày hôm nay các vị thấy mà ngay cả ông Như Hầu giới thiệu, ông nói là gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu, gì đó, bèo đầu bến mê, mùi tục lụy tế tê tân khổ, cùng thế đồ lỡ gót kỳ khu, sống còn của biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gờn. Ngay cả bản thân quý vị là khổ đau nhiều hơn thầy. Tại vì thầy khổ đau chuyện gì, chứ còn đối với thầy là gì, không có tình yêu thật sự. Tôi giỏi lớn, tôi không có khổ vì tình yêu trai gái nè. Tôi không có khổ vì cái cuộc thịnh suy thành bại. Các vị khổ hơn thầy nhiều. Còn thầy thì lang thang, thì có ông thân mình nè, cho nên nó rất là dễ. Vì vậy mà các vị tu nhớ phải phát nguyện để cầu gặp thầy lành bạn tốt, để dìu dắt cho mình đi trên con đường lành. Đó là cái người có phước. Còn mình là cái phước mình nó kém á, thì mình vẫn gặp thầy, vẫn gặp bạn, nhưng mà thầy lành thì không gặp được nhiều, bạn tốt thì không có bao nhiêu, mà toàn là nó tới nó đổ dầu vào lửa không nào, phải không? Thì bạn này là bạn chiến tranh, không phải bạn tốt. Bạn tốt là cái người bạn mà dập tắt được cái ngọn lửa lòng, cái sự sân hận của mình. Và muốn như vậy thì bây giờ mình phải học Phật thôi. Học tiếp cái đoạn của họ. Như vậy thì mình phải quán chiếu cho được cái hình lụy là cái hình phạt và khổ sở. Sự khổ sở của phần đoạn sinh tử. Nhớ cái sinh tử nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phần đoạn sinh tử. Cái thứ hai là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử nó thuộc về thân, là con người sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi bệnh, đó, rồi thay đổi cái bản thân này, rồi dần dần để rồi nó hoại diệt. Thì cái đó gọi là phần đoạn sinh tử. Cái đường sinh tử này ai cũng phải đi ngang qua hết, không có người nào không đi qua cái phần đoạn sinh tử này. Còn cái thứ hai là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Có nghĩa là mình thay đổi cái tư tưởng của tâm mình trong cái cuộc tử sanh, sanh tử của cái tuần hoàn của ý thức hệ đó, mà mình đã có quyền sống lại. Còn cái phần đoạn sanh tử này đó, các vị thấy là bây giờ tôi và các vị qua rồi, mình có quyền sống lại không? Mình đâu còn cái tuổi trẻ, đâu sống lại tuổi trẻ. Ở trong đây cho tôi là người trẻ nhất nè. Nhưng mà thật ra thì các vị thấy ngày nó qua rồi, nó đâu có sống lại được. Cái thân này mỗi ngày nó mỗi già. Thì con mắt này bây giờ kiến này là chuẩn bị phải làm lại đây. Mới làm chưa đầy một năm mà bây giờ nó xuống nữa rồi. Thì các vị thấy coi như mỗi ngày, thực chất mỗi ngày con người mình nó mỗi đi tới chứ nó đâu có sụt lui được. Thì bây giờ giờ hỏi lại tôi, giờ khi tôi hỏi lại tôi đó, ngày mỗi đi tới như vậy thì mình tới đâu? Không tới thì lò thiêu thì cũng chui xuống đáy nguyệt à. Ngày một đi tới đó, mà thậm chí mình không biết tới lúc nào, tới chưa nữa, bởi vì cái vô thường, lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tổ này, cái vô thường già bệnh không có hẹn một người nào hết, không có hẹn một ai hết. Tiêu tồn tịch vong sát na dị thế, sáng còn tối mất là qua đời khác. Như vậy thì bây giờ biết vậy rồi, cái bản thân này là mình biết rồi, mình đừng có ngại với nó nữa. Kệ, mình cũng phục vụ cho nó chơi. Mình vẫn ăn cho nó khỏe, vẫn ngủ cho nó khỏe, vẫn nhờ nó để mà mình tu tập. Chứ nói vậy không có nghĩa là bỏ thân này. Nhưng mà mày muốn mạnh thì ba tao phục vụ cho mày. Còn mày mà cứ mày cà giật hòa thì thôi tao cũng đành chịu, chứ còn không có cách gì hơn được. Cứ mình nói như vậy đi. để mình đừng có khổ lệ vì hình hài này. Cho nên hồi có bữa tôi giảng, bữa một kỳ mà mới giảng tuần trước hả, ví dụ mà tôi hỏi thân với tâm cái nào làm chủ đó. Khi mình chưa tu, mình chưa rõ đạo thì cái thân nó dẫn. Nhưng bây giờ mình biết rồi, đây là cái nghiệp duyên dai mượn mà có, thì toàn là dai mượn mà có để hình thành ra một cái khối mà gọi là đầu xương sọ cài trong giấc lụa, đãi da hôi ướp xạ sông hương, phô bài nhung gấm khoa trương, nào hay đâu những vô thường hôi tanh. Làng tóc bạc là đưa tin quỷ sứ, dốc răng long điềm chỉ quy âm. Răng long là bây giờ răng mình quý vị thấy đâu phải như trẻ con đâu, ngày nó một đống men, ngày nó một đống ke, ngày coi như là sáng một ngày mấy lần xuất miệng như vậy, mà các vị thấy nó cũng là giống như dốc răng long nhổ nè. Giờ mai là sao mấy bữa nay nó im mình cho thôi thì nhổ cái nữa, tôi bực mình biết tôi muốn nhổ cho nó hết nha. Cái thứ gì thì cái nhức răng là khó chịu vô cùng, tôi sợ đau sợ máu mà làm như nhổ răng nhưng nó ghiền. Chứ không nhỏ nhất chịu không nổi, nhưng mà sau này nó, mai là nó chưa có sâu, nó chưa có mẻ hay sao, chỉ có sâu thôi. Mà mấy bữa nay uống thuốc vô rồi tôi mới nói mày muốn nhổ tao nhổ kìa, tôi nói trước. chưa có đi, nhưng mà tôi tự nhiên mấy bữa nay nó im rồi. Có tin các chị biết không, cái vụ gì mà nhất răng mình nhất là nhất cái hàm trên này nữa nha. Cho nên dốc răng long điềm chỉ quy âm. Con người xưa nay nhìn đẹp á là nhờ làng môi, khóe mắt. Mà trong cái làng môi này nó không, nếu không có răng này bảo vệ nó có đẹp không? Nhưng mà mình không để ý nó, chứ thật sự cái môi nó đẹp là phải nhờ cái răng nó đưa ra. Chứ nếu không có, một là nó hóp vô, hai nó hóp sọn, ba là nó không hóp coi đâu có được. Cho nên vậy đó mà mình quên để ý cái bên trong, mà mình cứ lo mình tô mình vẽ cái bên ngoài. Cho nên dốc răng long điềm chỉ quy âm, vậy mà mình không có biết được. Vô thường nó réo gọi từng giờ. Cho nên tôi nói với quý huynh đệ đó, thầy chịu thiệt với các vị là tôi không có giải thoát một đời này được đâu. Tôi còn vướng bận trần gian, còn yêu còn mến nhiều lắm. Nhưng mà làm sao cái hạt giống bồ đề của mình một đời nó có tăng trưởng một chút, một ngày nó có tăng trưởng một chút. Cho nên ngày nào đó mà tôi lỡ nghĩ những điều bất thiện, nói những điều không lành đó, thật sự tôi tiếc lắm. Tôi tiếc lắm. Còn ngày nào mà tôi nói được điều gì đó tốt lành, tôi làm được điều gì đó hạnh phúc cho người á, là tối tôi ngủ giấc ngủ rất là an nhiên tự tại. Các vị thử xét đời các vị cũng vậy thôi. Cái gì mà các vị lỡ rồi đó, có khi các vị không ăn năn nhưng mà lòng các vị vẫn đang đọa trong địa ngục. Đọa trong địa ngục. Mình có nhiều khi vì cái bản ngã cho nên mình nói ô lỡ rồi tôi cho nó lỡ luôn, nhưng mà thật sự các vị ăn không được ngủ không yên đâu. Lúc đó nó nằm ở trong địa ngục. Nhưng vì cái nghiệp nó lôi á, nặng nề quá đi, cho nên có nhiều khi lỡ làm rồi, nó lỡ rồi thì cho nó lét luôn. Thật như vậy đó là đó là mấy người như vậy. Thì các vị thấy cái đó là cái bản ngã, đó là khổ đau nha. Còn nếu chúng ta lỡ mà chúng ta dừng thì đây là cái điều cái người này đáng trân trọng, đáng trân trọng, đáng trân quý. Trên cuộc đời này quý vị đừng đòi hỏi cái gì nó toàn diện một cái một hết trơn. Toàn diện một cái một thì chỉ có bậc thánh thôi. Mà bậc thánh còn lỡ chứ đừng nói bậc phàm của mình. Thì mình đừng đòi hỏi, cho nên mình sống cuộc đời nó an nhiên tự tại. Một khi mình nghe những điều gì lành, mình nghĩ điều gì lành, mình thấy mình an lạc, thì mình biết đó là cái hạt giống Phật của mình nó phát triển. Còn mình nghe điều gì dữ, nghĩ điều gì dữ mà mình thấy mình vui là đây là cái hạt giống ma nó sinh sôi. Nó chỉ có hai, một trong hai con đường thôi. Học đạo là vậy đó, học rõ vậy đó. Mình tụng kinh nhiều, mình ăn chay nhiều, mình làm việc nhiều, nhưng mà tâm mình Nó không có chánh định, không có chánh mệnh, không có chánh nghiệp, không có chánh tinh tấn, không có chánh tư duy. Tám bát gọi là bát chánh đạo mà mình không có chánh nào, tức là đồ bỏ. Còn có nhiều người ta không có tu gì nhưng mà ta luôn lúc nào cũng giữ chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp. Ta làm ta biết cái nghiệp này là chân chánh hay là bất thiện. Đó. Rồi ta luôn tư duy những điều chân chánh. Như vậy thì coi chừng mấy người đó ta thành Phật lúc nào cũng hay đó. Mình la cho dữ mà cuối cùng mình còn đứng ở bên kia đường. Mà người ta không có nói năng gì mà người ta giữ cái tám cái chánh đó. Nó thành tựu vô thượng bồ đề. Nó mau chóng hơn mình. Cho nên ngày nay thật ra tiếc là thầy trò mình đó, sống cái thời buổi vật chất cho nên mình hay đóng tùa. Cho nên bữa tôi tự nhiên tôi nói chơi một câu, tôi nói tôi dặn cái gì đây nè, tôi dặn gì đây, cái tôi viết cái hai câu tôi nói: khen ai khéo diễn tuồng dài, giai thiện giai ác giai bi hài cũng ra cũng là giai. Có nhiều người mình diễn cái tuồng nó dài quá, mà thời buổi văn minh thì càng nó kết thúc là cho nó lẹ, nhưng mà tại vì mình hay diễn tuồng dài. Bởi vì Phật cũng nói là nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phượt. Có người mình có khi thì cũng ghê giác ngộ, nhưng mà có khi mình cũng mê. Mê giác, giác mê đó, nó luôn lộn qua lộn lại. Ai có cửa? Thành ra các vị nên nhớ bởi tôi nói à, cái cửa cái chùa mình phải làm cái cửa kiến ở trong một cánh cũng được, ở trong nhìn ra thấy chứ. Mình đóng kín mít cái rồi bên ngoài không thấy hết, nó cũng là bất tiện. Thôi tiếp là bài học. Vậy thì cái đoạn 1 á, tổ lại nói thân này do nghiệp ràng buộc và nhiều cái duyên giả hợp thì không thể tránh được cái không tránh khỏi được khổ quả của sanh già bệnh chết, đó là luật vô thường. Cái đoạn thứ 2. Thí như xương sưng móc xương sưng hiểu lộ thức hốt tức vô. Ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải yến nghiêng không quá. Thế như xương sơn hiểu lộ. Hồi nãy tổ khẳng định cho chúng ta nhớ cái thân này nó là giai mượn. Thì bây giờ tổ lại nhắc một lần nữa, giai mượn thì nó làm sao? Nó phải mau chóng, nó phải đến thời. Cho nên thí như là cái ví dụ như xương sưng hiểu lộ. Xương sưng hiểu lộ là cái xương mùa xuân mốc sớm. Mùa xuân các vị thấy trời nó se se lạnh lạnh lạnh, bởi vì nó đang cuối cái thời đông đó, để nó bắt đầu cái ngày xuân đó, xe lạnh, cho nên xương của nó đậu những trên đầu ngọn cỏ mơn mởn đó. Giống như có sự nặng trĩu mà những cái ngọn cỏ mà nó chịu cái hạt giọt xương đó. Các chị có nhớ cái cảnh đó không? Khi mà nói tới đây là mình phải liên tưởng đến cái cảnh mà cái cỏ nó mơn mởn vào ngày xuân, gọi là xương sưng hiểu lộ. Thì cái giọt xương trong ngần đó, nó rớt xuống ngọn cỏ nó triểu xuống. Thì ngọn cỏ nó làm sao? Mình thử mình là ngọn cỏ đó thì thấy sao? Thấy âu lo chứ gì. Nhưng mà không sao. Hồi chút xíu thì ánh thái dương lên thì sao? Tan hết rồi. Chưa hết cái nỗi lo rồi đã tan biến rồi. Bởi vì nó chỉ là một cái kết tinh của một cái nhân duyên giai tạm mà thôi. Cho nên thí như xương sưng hiểu lộ, thúc hốt tức vô. Thúc hốt tức vô có nghĩa là chợt có liền, liền không. Vậy thì nó trả gì đâu. có đó rồi trả về cái không, mà không là không ở đâu. Có khi thì nó bốc hơi lên, có khi thì nó rớt xuống đất, rớt đất rồi cũng bốc hơi. Như vậy là nước ở dưới đất, nước là nặng, nhưng mà vậy mà nó vẫn tuần hoàn ở trong hư, hư không. Chứ đâu có nghĩ rằng nước là nó chỉ ở dưới đất thôi, các vị thấy đâu có phải nước là nặng, cho nên cái sức nặng của nước cho nên nó ở dưới sông đâu. Mình hiểu như vậy, thì vậy thì cái bản thân này của chúng ta cũng như vậy. Nó dai mượn, nó dai mượn vậy thôi. Cho nên thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng. Các vị thấy không phải là thầy cho các vị không có học chữ Nho rồi thầy đem chữ Nho thầy giảng, bởi vì cái văn văn tự xưa nay là trong cái Hán ngữ, mà nếu mà không từ cái Hán ngữ này mà nói á thì coi như nó không ra hết cái ý, bởi cái dịch mà không khắc nghĩa được. Ngạn thọ tỉnh đằng, cái ngạn thọ là cái cây, thọ là cây, cây ở trên bờ, ngạn thọ tỉnh đằng, dây ở dưới cái giếng. Chỗ này tổ mượn cái tích là vì ngày xưa mình đâu có đủ phương tiện như bây giờ mà xài nước cung tên, xài nước lọt đâu. Hồi xưa là vào thời đó là xài bằng nước giếng, mà giếng ở trên núi nữa nghe, chứ phải giếng ở dưới đồng bằng nữa. Thì giếng ở trên núi thì các vị nghĩ sao đi đi lấy nước á, bây giờ đau lên ghế ngồi đi cô, đau không? Đau lên ghế ngồi. Đi lấy nước mà thì thường hai múc nước á thì nó hay bứt cái gào, cái dây gào nó bị đứt. Mà nếu dây gào bị đứt thì sao? Nếu có cái dây nào cũng nối vô để mà múc hết trơn á, cho nên gọi là ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Nếu mà lỡ cái dây gào bị bứt đứt sợi dây mà sát bên cái giếng nó có cái dây leo nào đó thì buộc lòng cái dây leo đó phải chịu trận thôi. Thế thì dây leo đó nó đâu có được lâu dài. Ý nói nhắc là cái chuyện mà tổ nói ngay cái chuyện thực tế là hồi xa xưa. Bây giờ mà nếu bây giờ mình đem ra giảng cái đứa nhỏ nó nghe cây bờ dây giếng nào được lâu dài thì nó không nghĩ ra cái giếng đó, nhất là Mỹ này nó không có cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà ở đây để nhắc lại, nếu những ai người xưa thì mình biết như vậy, cây trên bờ, dây ở giếng. Cây ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ, niệm niệm tấn tốc. Vậy thì niệm niệm nó qua mau, thời giờ nó qua mau lắm. Nhất sát na gian, trong một sát na thôi, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãy nghiêng không quá. Nếu mình biết được cái thời giờ qua mau trong một sát na, hãy dứt hơi thở là qua đời khác, thì cớ sao mình ở an nhiên bỏ không cái thời giờ đó. Vì vậy tổ nhắc là đừng bỏ trống cái thời giờ, đừng để cho cái thời giờ nó qua. Mà trong cái phẩm dẫn Bồ Tát giới đó là mạng người nó mau như nước vốc, ngày nay dầu còn khó biết được ngày mai. Và ngay nơi tổ thiên thai, khi tôi ra tổ đình thiên thai ở Long Hải Vũng Tàu, tôi nhớ cái bài kệ của tổ viết, tôi nói thân tứ đại ngày nay có được, sống cuộc đời phất phượt vô thường nó có được bao lâu. Hồi xưa tổ đâu có viết thơ văn gì mà bóng bẩy đâu, nói rất đơn giản, thân tứ đại ngày nay có được, sống cuộc đời phất phượt vô thường, vậy có được bao lâu? Không ai trả lời được câu nói hết trơn. Cho nên là chiều tôi nói với hai bà, mai là cuộc đời không ai sống trăm năm, ít lắm nha. Nếu mà cuộc đời con người mà sống ngàn năm mà không biết bao nhiêu cái khổ nữa xảy ra. Mai là không ai sống tới trăm năm đó, mà còn đấu đá hơn thua, thậm chí không biết sống được ngày mai hay không đó. Mà quý vị thấy, dành nhau giật nhau từng suy nghĩ, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ. Cho nên các vị thấy mai cho nên hiểu rồi đó, hiểu rồi, khi các vị nghe cái chân lý của đạo Phật của vị thấy á, mình may mắn lắm mình mới sống thế giới vô thường này đó nghe. Chứ nếu mình lọt ra cái gọi là trong kinh cái nó là cái chỗ bắt cô lưu châu á, cái cổ đó sống dai dữ lắm rồi chắc khổ dữ lắm. Có ai tới đó chưa? Rồi, đó là cái bài thứ hai. Bây giờ cái bài thứ ba. Bây giờ cái bài này thì nó dính líu tới người xuất gia một chút, cho bài thứ ba cho tới bài thứ tư, nhưng mà tôi chỉ lướt qua thôi. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Gia nghiệp đốn nguyên, miếng ly hương đảng, thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi, tránh chi đức. Đó, cái đoạn này, phụ mẫu bất cung cam chỉ, là cái người tu á, thì cha mẹ mình không có ở gần để mà cung phụng miếng ngọt miếng ngon. Chứ cam chỉ á, giống như cam lồ, nam mô cam lộ vương bồ tát, có nghĩa là con cúng cái vị ngon ngọt này bằng cái tâm bồ tát của con đối cho chư Phật. Cho nên chữ cam lồ, thành ra mình nhiều khi mình rót nước trà đắng muốn chết cúng dâng mình cũng phải đọc nam mô cam lộ vương bồ tát, thật sự là cúng cái lòng. Nhưng mà nó biểu trưng nó hình ảnh nó cái chén nước này nè, cái nước này cam lộ, như vậy thì chữ cam lộ là ngon ngọt. Giống như các vị đi một cái buổi trưa hè, trưa nóng bức quá, các vị về có một cái ly nước cam dắt hay là ly nước chanh đường uống ngon quá, gọi là cam lộ. Lúc đó mình hạnh phúc, gọi là cam lộ. Còn cái lòng của mình mà không có hạnh phúc, là mình có cúng cam lộ cũng được, thành nó cũng không có hay cam lộ nghe. À, có một vị đó đi tới cầu với một vị tiên nhân ở trên núi á. Đó là, không biết tôi kể chưa, kể vụ này, vụ cầu này chưa. Cầu một vị tiên nhân là nói là con biết được là thầy có cái phép thần thông, thầy cho con xin cái phép để cho con được hạnh phúc. Thế thì ông thầy ông nói vậy ngươi không hạnh phúc à? Nói dạ thưa ngài, con thật sự con muốn hạnh phúc mà con chưa được. Thì ngài ông vị tiên nhân nó mới hỏi rằng đâu nhà ngươi khẳng định cho ta có cái gì nhà ngươi cho là hạnh phúc. Nói dạ lúc đó con được tiền rừng bạc biển, được vợ đẹp con xinh, được bao nhiêu của cải tài sản, những cái gì mà thế gian này con đều có theo cái ý thỏa thích của con, thì lúc đó con hạnh phúc. Ông nói vậy ngươi cầu điều đó? Dạ con cầu hạnh phúc. Ông nói vậy thì thôi bây giờ ta hẹn với ngàn ngươi tuần trăng sau ngươi lên đây, ta sẽ cho ngươi cái hạnh phúc. Thế thì cái anh mừng quá, anh về anh đứng tính từng ngày để anh lên trở lại trên đỉnh núi này để anh gặp ông thầy này cho phép để anh về được hạnh phúc. Thế thì sau một tuần trăng thì anh này lên thăm lại ông thầy đó. Ông thầy nó nói ồ nhớ rồi bữa nay ngươi lên đây để ngươi tìm hạnh phúc phải không, ngươi cầu xin ta cho ngươi cái hạnh phúc. Thôi bây giờ ngươi muốn hạnh phúc thì ngươi hãy giác cái gì mà cái giỏ mà người thượng nó đeo đó, kêu bằng gì, cái gùi đi với ta, đi với ta để đựng cái hạnh phúc. Ông nói thưa ngài, con muốn hạnh phúc nó lớn hơn chứ con không muốn hạnh phúc trong một cái gùi này thưa ngài. Con muốn hạnh phúc phải bao la ông biết không? Giờ là con muốn lấy gùi nào nhắm liệu cho mình giác được bao nhiêu thì cứ giác đi, miễn là ta sẽ ban cho ngươi cái hạnh phúc thôi. Thế thì anh ta lựa bao nhiêu cái gùi, bóc tới bóc lui, bóc xuôi bóc ngược, cuối cùng anh ta lấy cái gùi lớn nhất mà ta cứ đi trong trong đường đi cứ tiếc nuối hoài. Phải biết như vậy là mình ở nhà mình làm sẵn mình đem lên đây kể chịu khó mình giác một lần. Ông nói đi tới ta sẽ chỉ cho ngươi cái chỗ hạnh phúc. Thế thì ông này ông đi với ông tiên nhân đó, mà ông tiên nhân này ông biểu là anh phải nhịn đói nha, nhịn đói đi với ta phải nhịn đói, để nhịn đói tới đó để tỏ tấm lòng thành, để tới đó để tận hưởng cái hạnh phúc. Đi đã hơn nửa ngày trời đi tới gặp nguyên một vườn đường táo lê đó, trời trái nào bên đấy nó to nó bóng bể đẹp quá. Thì ông thầy ông tiên nhân biểu hái đi, hái bỏ vô gùi, anh dám anh mang được bao nhiêu anh mang. Trời ơi trời ơi, thì ông ngoài chợ bán phiếu gì mà bữa nay ông này ông làm cái gì đây, biết gì ở nhà mình đi mình mua thí cho đó nó khỏe, ngoài chợ bán hàng khối mình có thừa tiền mình mua mấy gánh còn được, đừng nói chi một cái gùi này. Biết cái ta ví anh này nó làm bồng trong bụng vậy, nhưng mà ông thầy ông nói là ráng hái nha, hái đi để có hạnh phúc. Mà ông giao hái mà không được ăn à nha, không được ăn. Cho nên hái đầy giỏ, hái đầy giỏ, lịch kịch đi về mang. Ông thầy biểu thôi mang trở về với ta, trở về cốc với ta. Thì trở về trên đường đi thì đầy giỏ quá, cho nên đi dấp té cũng phải hốt trở lại, rớt dưới sông cũng phải bò luôn trở lên, vì sợ mất cái hạnh phúc làm sao. Đã đời nguyên cả ngày không ăn, đói quá đói. Cuối cùng thầy ơi đói quá thầy cho con ăn trái này. Ông ấy chưa ăn được, con ăn mất cái hạnh phúc rồi. Và cuối cùng cho tới chiều về lại tới cái thách của vị tiên nhân đó. Ông nói giờ ngươi còn tìm cái gì đây? Nó dạ con tìm cái hạnh phúc. Ông nói bây giờ cái hạnh phúc trước mắt con là bây giờ trong bụng con như thế nào vậy? Nó đói quá rồi, bây giờ hạnh phúc là con sẽ thầy cho con ăn cái trái đây là con hạnh phúc thôi, không cần cái gì khác. Ông nói thì đó, mặc tình muốn ăn như ăn, công hái cả giỏ vậy giờ muốn ăn bao nhiêu ăn. Ôi giời ơi, thì ăn có hai trái thì nó no đầy rồi, vì hai trái lê bự vậy. Ông nói trời ơi, phải biết về sáng hái hai trái thôi là có hạnh phúc rồi, đâu mà hái chi mà nó cười khổ tư ở cái vườn lê mà mang cả giỏ về tới đây. Đó cho nên đó thì lúc bây giờ ông thầy nói đó, cái hạnh phúc là khi con đói, con biết được cái đói đó và có cái thức ăn trước mặt mình. Cái hạnh phúc là khi con ngủ, muốn buồn ngủ mà con đi ngủ được mà con không có lo toan. Tất cả cái đó mới là hạnh phúc con à. Chứ chùa to, Phật bự, danh vọng, tiền tài, đất điền, nhà cửa, tất cả các thứ đó, mà nếu nó là hạnh phúc thiệt thì thế gian này không ai khổ. Ai cũng đi tìm cái đó cho là hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng nó lại là nguyên nhân của mọi đau khổ, mọi giết chóc, mọi tù tội đó con. Thì ông thầy có nhiêu đó, anh này anh ngộ đạo ra liền, anh nhận chân được sự thật của hạnh phúc. Thành ra xưa nay thầy trò mình cũng lầm tưởng chỗ đó, thấy không? Tưởng hạnh phúc là những cái gì nó sang cả, hạnh phúc là những cái gì nó ở trong tầm tay của mình, nhưng mà thật sự có cái gì trong tầm tay của mình đâu mà gọi là hạnh phúc. Cái gì mình nắm được thì có nghĩa là đồng nghĩa với nó đã chuẩn bị mất đi rồi. Hồi xưa các vị chưa có yêu thương, các vị mong là sẽ nắm được cái bàn tay của người mình yêu, sẽ vuốt được mái tóc người mình yêu, mà khi đã được thì các vị thấy nó không còn gì hạnh phúc nữa cả. Hạnh phúc khi chưa được, khi được thì thật sự nó không còn gì hạnh phúc hết. Cho nên nhiều khi tôi cũng thèm, tôi thấy cái huynh đệ với mình sao mà người ta trời, người ta chùa to, Phật bự, người ta đường đường lẫm lẫm, mình thấy lại, mình nhìn lại, mình đau khổ chứ. Đau khổ mình ở những cái chùa hội, rồi nó trên đe dưới búa thế này kia, tôi nghĩ lại tôi dường như cuộc đời tôi là bất hạnh. Nhưng mà có nhiều lúc tôi nghĩ lại vậy chứ, mà có nhiều khi tôi lại là hạnh phúc. Bởi vì bất hạnh là mình không có được, cái của riêng mình. Nhưng mà nghĩ lại rồi, cái cuộc đời này phất phượt vô thường, của riêng ai? Còn bất hạnh là như vậy, nhưng mà hạnh phúc được là bây giờ, ví dụ chùa hội, thì các vị cứ lo hết mọi việc, tôi đâu phải lo cơm áo gạo tiền. Tôi đâu, ví dụ như chùa dọn thì các vị tự lo, thầy chỉ động viên cái tinh thần. À, chùa có thiếu tiền điện tiền ga thì hội lo. Thành ra nhìn kỹ lại trên cuộc đời này, nếu tâm mình bình thản, mình nhận chân được cái an lạc của hiện tại kỳ tiền, thì lúc đó gọi là hạnh phúc và cực lạc. Nhưng mà các vị để ta, tại tánh của thầy nó cũng ngang ngược, nó cũng can cường lắm, kệ để cho gọi là phong trần khách, rồi mới thấm thía được cái sự thật của cuộc đời, rồi tôi giảng đạo nó mới hay được. Chứ còn nếu tôi không chiêm nghiệm, tôi cứ dựa vào văn tự tôi giảng không á, thì các vị thấy nó cũng như đó à. Có phải là sau một cái thời gian thầy trôi nổi đi, giống như thầy đi tìm hiểu học hỏi chỗ này chỗ kia, bây giờ cái giảng của tôi lúc sau này quý vị thấy nó giống như nó có một cái sự phát triển rõ ràng phải không? Nó mới một chút, mà mới chứ không phải là mới, nhưng mà nó có một cái sự thiết thực hơn. Thành ra đường tu của mình cũng vậy. Trở lại vấn đề đó, người tu là người phải không có cung phụng miếng ngon cho cha mẹ, sáu thân quyết chí xa lìa, gọi là lục thân cố dĩ khí ly. Người tu là sáu thân phải xa lìa. Lục thân là gì? Cha mẹ là mấy rồi? Hai. Vợ con. Bốn. Anh chị anh em. Sáu. Cho nên thật sự người xuất gia là không có bà con quyến thuộc. Tôi thì không bằng ai, chứ nhìn kỹ lại nguyên đất Hoa Kỳ này không có một người bà con nha. Thật sự là được cái chỗ đó đó. Nhìn lên nó bằng ai mà nhìn xuống nó hạnh phúc. Chứ rồi có bà con là khổ lắm. Cho nên người tu mà có sự ràng buộc của lục thân quyến thuộc là người đó không giải thoát nổi. Nói như vậy thì các vị đi thăm thì quá tu thấy rồi đó, tôi xin giấu tên. Xung quanh cái vị thầy đó toàn là chính bà dì. Mà chính bà dì thì phải bao nhiêu đứa cháu với anh em ở trong đó, xui gia trong đó, hoàn toàn thật sự là không có hạnh phúc đâu. Cho nên tôi nghĩ lại, thậm chí mình không phải bằng, không bằng người ta, là mình đi nói cái lỗi người ta không có. Nhưng mà mình thấy lại, có nhiều khi mình thấy mình vô phước nhưng mà mình là hạnh phúc. Còn tiền rừng bạc biển vậy chứ coi chừng, chùa to Phật bự vậy chứ coi chừng. Nếu hạnh phúc, mấy cái đó mà hạnh phúc được, thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, Đức Phật không bỏ đi, bỏ hoàng cung đi tu. Sở dĩ Đức Phật bỏ hoàng cung đi tu là Ngài nhận chân được cái vật chất nó không phải đem lại cho con người ta cái hạnh phúc. Giống như tôi kể câu chuyện mà ông vua mà ông đi xin cái phép để cho ông được hạnh phúc, có kể rồi ha. Nó kể rồi mà cuối cùng này câu chuyện rồi ông thầy sư đó, ông cho chiếc vòng, ông biểu chừng nào mà cảm thấy tận cùng của sự sống rồi đó, phải lấy ra coi thì mới, lúc đó mới nhận chân được hạnh phúc. Trở lại, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, là người tu thì chẳng có ra trị quốc an bang, gia nghiệp thì dứt đi chẳng nói. Miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, có nghĩa là làng mạc thì xa cách, thế pháp là cạo tóc, bẩm sư là theo thầy học đạo. Nội cần khắc niệm chí công, mà ngoại hoằng bất tránh chí đức. Cái chữ nội của nhà nho viết hay lắm nghe các vị. Hồi xưa ông bà mình á, cái chữ cổ, cái chữ của gốc của mình, chứ đừng đổ thừa chữ đất của Tàu nha. Mình tổ tiên mình xưa kia cũng ở nước đó mà. Cái chữ nội á là nó có cái khung gì nè. Con người mà nó bị kẹp ở trong ba cái bức tường. Nhưng mà có bức tường ở dưới này là không kẹp nha. Nó kẹp gì nè, chữ nhân kẹp gì nè, méo vậy, nhưng mà cái dưới này có nghĩa là con người mà hạ xuống cái ngã rồi đó. Hạ xuống cái ngã mà chịu chấp nhận xuống rồi, tôi có cái cửa ra nghe. Còn mà con người mà cứ sừng sững cái bản ngã sừng sững vậy là nó đóng khung, nó ba bên vậy. À, cho nên các vị thấy mà cái bài mà cúng phí thật chìm mà mảnh quả diệm diệm chiếu thiết hành lý diệm nghiệp cô hồn nghiệp yếu sanh tịnh độ. Mảnh quả diệm diệm là bốn bên thành lửa nó cháy hừng hừng hừng hừng mà cô hồn ở trong này nè, là có nghĩa là cũng là cái chữ nội đó. Cái mảnh hồn mà nó cô đơn, nó cay nghiệt, nó khổ đau mà nó hừng hừng hừng hừng, lửa bốn bên nó bốc cháy mà không có ra được. Cuối cùng nó là cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh này. Cô hồn các ngươi mà muốn ra được cái cõi mà bốn bên thành lửa này đó thì phải nghe cái nửa câu kệ của kinh Hoa Nghiêm thôi. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Câu nửa câu kệ đó, nhất thiết di tâm tạo. Nhất thiết di tâm tạo. Lúc mà con người mà bị lửa nó cháy hình thần vậy đó, mà nhớ lại quán chiếu lại nhược nhân dục liễu tri, là muốn biết cái nhân, cái chữ nhân đây không phải là người mà nhân đây là cái mầm nhân. Nhược nhân dục liễu tri, muốn hiểu được cái nhân như vậy, hiểu cái nhân tường tận như vậy thì phải là nhược nhân, phải biết là tam thế nhất thiết Phật là ba đời tất cả chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, quán cái tánh của pháp giới, và tánh pháp giới ở đâu thì nhất thiết duy tâm tạo. Cái bài cũng có hồn chiều vậy chứ đâu phải có hồn ra rồi cái bác cháu rõ rồi biểu nó hả mồm ra không có đâu. Cho nên thật sự ra cái kinh á tuyệt vời lắm, nhưng mà không có chịu rõ kỹ là cứ việc mình bài đó thì mình là cái gì. Trời ơi, tôi còn nghe cái gì nữa tôi bắt cười. Có người nói tịnh Phật mà nếu không có sái tịnh á là coi cho Phật nó không có linh. Trời Phật ơi, đây xá tịnh là thỉnh tượng Phật về để ra ngoài chợ lựa lấy tượng đó cho tôi. Ô, tượng kia xấu lắm, lấy tượng đó cho tôi, tượng đó tôi mua tượng đó đem về vô ông thầy, ông mắt ánh ông vẽ và phù thủy thủy giả mắt thiên trơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu tràn gian cho ông vẽ án lam gì đó, rồi xong ông lấy cái cành hoa ông rải nè, gọi là xá tịnh. Như thầy đi cúng đám đó rồi thầy xác định đi cúng chết à? Thì đúng rồi. Mà xác định cho người chết là được đi. Tại vì mình giàu gì mình cũng có một cái ấn của mình là ông thầy. Có cái chiếc áo vàng, có cái đầu trụi này, cho nên mình xái đó thì cho là cái người chết đó nó gọi là thấp hơn mình. Thì mình tẩy cái tẩy nghiệp tham sân si, giống như mình mượn cái nước cam lồ vậy đó, mình tẩy nghiệp tham sân si thì được. Còn tôi hỏi các vị, mình là cái gì mà mình đi xá tịnh ông Phật? Vậy đó, mà luôn cả cái chuyện mà Phật đản mà đi tắm Phật mà mình chơi múc nước mình xối từ đầu xối xuống nó cũng là sai đó nghe. Nhưng mà không có, bởi vì nó cái ý nghĩa là mình tắm ra tắm cái tâm Phật của mình là vì gì? Ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sanh lĩnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Mượn hình ảnh tấm Phật đó là tấm Phật sơ sanh. Sơ sanh là tấm cái ông Phật trẻ con ở trong lòng mình, mượn bên ngoài để nội vô tâm được. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là mình đi tấm ông Phật Thích Ca đó thì hỏi tôi hỏi các vị là làm sao mình dám tấm không? Nó kiểu như sái tịnh cũng vậy nữa. Họ nói phải sái tịnh thì mới lên. Tôi hỏi các vị, mình là ông thầy làm sao mà mình tỉnh đây này nè, con mắt tôi bây giờ đây nè, nếu tôi sái được là tôi sái vậy, sái ngược cái nó sáng cái cài gì phải đi nhờ bác sĩ sái cho tôi cái kiến vậy. Vậy mà gọi là, còn gọi là khai quang điểm nhãn nữa. Khai quang là khai cái giữa nè, bởi vì đây là cái hào quang, bởi vì ông Phật nào cũng có hào quang đó nè. Khai quang giống như ông cái gì đó, ông Dương Tiễn vậy đó, không hề nhi đâu vậy đó. Cho nên mà phải khai ra là phải vẽ chữ tâm và chữ Phật gì đó, điểm nhã điểm hai con mắt. Tôi nói thành ra đó, nhiều khi đó, cái nghi lễ mình làm cho tôi bắt cỡ muốn chết. Tịnh cái gì nổi mà sái. Mà mình làm sao có đủ cái quyền năng đó. Quý vị thấy không, mình không đủ quyền năng. Hơn nữa, cái tượng Phật là do mình đi mua, mình chọn, nỗi mà mình chọn lựa đó là mình đã cái pháp nó không thanh tịnh rồi. Ra dĩ nhiên thấy cái tượng nào vừa ý, mình đã là Phật là của tôi à, thấy Phật này cho tôi đi. Ôi tượng kia xấu quá, hồi tôi cũng thỉnh đâu, tôi thỉnh tượng này. Như vậy là mình đã có sự phân biệt ở trong đó rồi, phải không? Thì tôi hỏi cái gì còn phân biệt vậy, là tịnh nào nổi mà sai. Nhưng mà cái lòng tin, cái sự quyến hoặc quan đường á, nó thế hệ này nó nhồi sọ tới hệ khác rồi. Bây giờ nói như tôi vậy là chúng nó chửi chết mà bỏ mạng sát rồi. Thôi trở lại, thì cái chữ nội á, chữ nội của nhà Phật á, là gì gì? Là nội cần khắc niệm chi công, là mở cho mình một cái con đường cố công khắc niệm. Mà cố công khắc niệm tiếng nội này, ở dưới này nó không có cửa, nó chỉ có ba cửa ba bên thôi nha. Chữ nhân đứng nè, đây có ba cửa ba bên mà. Cho nên á, mà thật sự đó, nó nhân đứng nó cũng gần giống như chữ nhập. Vào rồi đó thì phải cố công khắc niệm, ngoại hoằng bất tránh chi đức, ngoài thì biểu hiện cái đức lục hòa, để quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Thôi tới đây nghỉ vừa rồi ha. Nói những bài pháp nào nhắc nhở vô thường, bất niết bàn là phải chánh pháp rồi. Vậy là mai tôi đi ra phi trường, chú Đăng Thắng thức dậy sớm nổi không? 8:20, 9:20 tôi bay. Vậy là 8 giờ có mặt giúp chùm tôi. Và ngày mốt tôi thầy mốt về 10 giờ gì đó, thầy điện cái gia để thầy coi là cái vé. Rồi chủ nhật thì tôi có nhà học tiếp, kệ mài mò thầy trò mài mò học hết cái án văn này cho nó vui. Thôi chúng ta hồi trước nghe vậy có cảm thấy như là hứng thú không? Tại vì nghe nhiều khi nghe danh tự quá mình cảm thấy khô khan không? Nghe là học vậy đi. Bởi vì nó khổ là mấy cái bộ này hồi xưa nó nằm trong Hán Tạng hết à. Cho nên mình đọc tới đâu giải thích tới đó. Thì là hiểu ha. Rồi cố gắng học ha. Học hết bộ này rồi có chết cũng được. Ồ quên nữa. Học hai đoạn cái là quý vị rã ra trên là bây giờ không là nó khổ là cái hội chúng mình có cái tật là mới vừa gom lại là cái nó rã ra rồi thì gom lại thì tôi không nhớ tôi nói cái gì rồi nữa, thành ra thà kệ đó, bao nhiêu người cũng được mà cứ vậy mình ráng học tới. Tuy vậy với các vị đấy, nghe tới chừng mình mở trí tuệ lúc nào mình không hay đó, chứ đừng có thấy nó xem thường. Thôi cảm ơn quý vị ha. Hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận, hoàng ê pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tối mai có rảnh ai có mạng lên nghe. Một lần tôi qua bển tôi cũng ráng nói ba thời. Tối mai sáng mốt rồi buổi chiều. Hôm nghỉ. Ủa, hồi nãy cái bên cái